Chương 1074, treo lên đánh Bạch Liên, 2. Bác Quỳ Hướng Ấm không nghĩ tới, hành vi của mình, ngược lại để cửa hàng này khách nhân đều muốn đi. Nhất thời gấp đến độ nhanh khóc, không phải, ta không diễn trò. Ca ca ta thật bị thương rất nặng, đều là dựa vào Diệp tỷ tỷ phụ lục mới trị tốt. Chỉ là, những khách nhân này nơi nào sẽ tin tưởng nàng, nhao nhao khịt mũi coi thường. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên xông tới một cái thân mặc hoa phục tuổi trẻ nam tử. Chỉ gặp hắn thở hồng hộc xông vào cửa hàng về sau, liên mồ hôi trên trán cũng không kịp xoa, liền đột nhiên vứt xuống 10 khối tinh thạch, hô lớn, cho ta đến 10 cái tam phẩm phụ lục, một thiên tinh một trường cái kia, nhanh, nhanh lên. Trong cửa hàng người đều là sững sờ, chờ thấy rõ nam tử trẻ tuổi kia dung mạo, cùng hắn vứt xuống tinh thạch, đều sợ ngây người. Chỉ thấy kia 10 khối tinh thạch đóng ánh sáng long lanh, so hạ phẩm tinh thạch sáng rỡ không ít. Vỡ ơ y ma là dòng dã 10 khối trung phẩm tinh thạch. Mà cái này trẻ tuổi đầu của nam tử trên đỉnh, thì đỉnh lấy quang mang loẹ loẹ 3 chữ to tiêu sái ca. Đây không phải là bị thiên quang khư thực tên chứng nhận qua Quách gia đại thiếu sao? Quách gia đại thiếu Quách Bân, là thanh vân giới một cái tiểu thế gia quốc gia con trai trưởng. Kỳ thật Quách Bân tu vi cũng không cao, nhưng nổi danh xuất thủ xa xỉ, vẫn yêu bản thân nói khoác. Tại thiên quang khư bên trong càng là bị mình lấy tên tiêu sái ca loại này bác ánh mắt danh tự, còn làm ngân quang lóng lánh thực tên chứng nhận. Cho nên tại hạ tam khu cơ hồ không có nhân không biết hắn. Quách đại thiếu làm sao lại tới đây mua phụ lục, còn cầm 10 cái trung phẩm tinh thạch. Đây chính là dòng dã 1 vạn tinh A có kia nhận biết Quách đại thiếu người, nhịn không được tiến lên khuyên can. Tiêu sái ca, ngươi cũng đừng xúc động A mua rác rưởi trở về. Đến lúc đó chớ để cho lão gia tử nhà ngươi đánh gãy chân phi, ngươi biết cái gì? Quách Bân chừng người kia một chút, lớn tiếng nói, hôm qua ta lúc đầu chỉ là chạy Vân Tiêu công tử tên tuổi, mới tùy ý chạy tới mua 2 tấm phụ lục. Lúc ấy một lòng say mê tại Vân Tiêu công tử quang huy bên trong, thậm chí cũng không phát hiện mình mua cái gì phụ lục. Kết quả chờ trở về mới phát hiện là một thiên tinh một chương tam phẩm phụ lục, lúc ấy hối hận ta ruột đều thanh. Phải biết bản thiếu gia 1 tháng thể mình cũng liền đành phải 3 thiên tinh á, không nghĩ tới đêm hôm đó, vừa vặn ra da của ta bệnh cũ phạm vào, toàn thân khớp xương đau bút nhức. Ta nghĩ kia trị liệu phù mua cũng là mua, không cần cu nở dê lãng phí à, thế là liền cho ta ra da dùng tới. Các ngươi đoán kết quả làm gì? Quách Bân từ trước đến nay đều là thích loại người, bác nhân quan tâm tính tình. Lúc này cảm thấy mình đặc biệt ngưỡng bức, càng là da nở dê nước miếng tung bay, da da của ta dùng kia phù lục về sau. Vợ ơ y ma toàn thân trên dưới cũng không đau, liên năm xưa bệnh cũ cu nở dê có buông lỏng dấu hiệu. Ha ha ha, lúc trước nhà ta lão gia tử nhìn thấy ta không phải mắng chính là phạt, đêm qua lại là hung hăng khen ta dừng lại, để ta nhiều mua một chút loại bùa chú này trở về. Còn nói, nếu như ra ra bệnh cũ thật chữa khỏi, về sau ta mỗi tháng có thế hoa tinh thạch lật. Ha ha ha, các ngươi không tin vừa vặn, cửa hàng này bên trong phụ lục. Bản thiếu gia ta đều bao hết. Trong cửa hàng khách nhân 2 mặt nhìn nhau, từng cái sắc mặt âm tình bất định. Mà Quách Bân đã nhận lấy Lạc Vũ đưa tới 10 cái tam phẩm trị liệu phụ lục, vai phong lấm liệt đi. Cái này Quách đại thiếu cũng không giống như là sẽ cho nhân làm kẻ lừa gạt. Chẳng lẽ cửa hàng này bên trong phụ lục thật sự có tốt như vậy dùng ai nha? Nếu là khó dùng, Vân Tiêu công tử cũng sẽ không xuất hiện ở đây. A tấu chương xong.